Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho hắn bắt đầu nảy sinh động lực tích cực, nguyên nhân là do đâu, hắn suy nghĩ thật lâu. Người một nhà ăn uống vô cùng náo nhiệt, trong bát của Sài Sảo Quyên đồ ăn chất như ngọn núi nhỏ. Vừa giải quyết thức ăn sắp tràn, cô vội vàng cặm cụi nhai nuốt. Sảo Quyên, hiện tại cô đang làm ở đâu? Tôi đang dạy tiếng Anh ở trường trung học La Dương. Đó không phải là lúc trước trường mà Thiên Tứ học hay sao? Đúng vậy, tôi tốt nghiệp đại học 10 năm sau trở về trường cũ dạy học. Thì ra cô lại trở lại La Dương. Ngoài dự kiến của quan Thiên Tứ, thành tích xuất sắc như cô, vốn tưởng rằng sẽ rất có thành tựu lớn mới đúng. Nga U vẻ mặt hâm mộ. Làm giáo viên rất tốt, cuộc sống ổn định lại đơn giản. Tôi cũng nghĩ như vậy. Sài Sảo Quyên cười cười, đút một muỗng cơm to vào miệng. Tuy rằng đã ăn rất no, nhưng không thể để lãng phí. Nhưng có một chút Ngưng Yên không hiểu. Cô lại đã có một công việc ổn định, vì sao buổi tối còn muốn kiếm việc làm thêm? Cuối cùng nói đến chỗ đau. Bởi vì tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, tương lai có cơ hội ra nước ngoài đào tạo sâu. Sài Sảo Quyên mỉm cười, hơi chút xấu hổ. Tuy rằng cô rất nhanh che giấu nhưng vẫn tránh không khỏi cặp mắt lợi hại của Thiên Tứ. Phát ra hình như cô đang che giấu một chuyện gì đó. Mọi người gật đầu thì ra là thế. Có trách muốn tới sự tuyển bảo mẫu lương cao. Bởi vì nhìn tuổi còn khá trẻ, mà làm bảo mẫu lại hơi ngại tuổi trẻ. Quan Thiên Tứ ngồi đối diện, ánh mắt thâm thúy như sao đêm. Lỡ lẽ sừng ở quay hàm đang bị nhét đầy thức ăn của cô. Phát ra mình bị cô hấp dẫn quá sâu, làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Cô xinh đẹp sao, tuyệt đối không? Cô có mị lực sao, vẫn còn kèm xa? Như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm cho mình không thể rời mắt được? Mỗi một phương trình đều có thể có một cách lý giải, nhưng vấn đề này hắn tìm không ra đáp án. Duy nhất có thể xác định chính là hắn nhìn cô rất thuận mắt. Tôi... Sài Sảo Quyên mở miệng muốn nói lại thôi. Nhà U Lương Thiện thông minh cười hỏi. Cứ ăn tự nhiên được khách khí, có chuyện cứ nói. Đúng vậy, còn cần cái gì cứ việc mở miệng. Ngưng Ngọc nhiệt tình tiếp đón. Đồ ăn thật phong phú, cũng thật nhiều. Tôi cho dù ăn 3 ngày 3 đêm cũng ăn không xong, chỉ là... Ngưng Yên nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu cổ vũ. Có vấn đề gì, nói ra không sao đâu. Phải không? Vậy sẽ không khách khí. Tôi muốn đổi vị trí với anh ta. Ngón tay cô chỉ anh ta là Quan Thiên Kình ngồi đối diện, mà vị trí hắn đang ngồi là kế bên Quan Thiên Tứ. Mọi người hạ mì tất cả đều chung một ánh mắt có thể lý giải. Không ngờ cô trực tiếp như vậy, cười trộm sự đáy lòng. Cô muốn ngồi ở đây đúng không? Không thành vấn đề, tôi đổi cho cô. Thiên Kình rất tự động, cầm chén đũa nhường chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt bội phục. Không tồi, rất có khí phách. Sau khi bưng chén đũa của mình ngồi vào chỗ đối diện, cô nhìn hắn liếc một cái, bởi vì biết hắn nhìn cô nãy giờ. Có ý kiến hay sao? Cô hừ nói. Hắn thật sự cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được cô thẳng thắn như vậy. Còn cách khác hay sao? Cái gì? Không có việc gì, ăn cơm. Cô biết hắn suy nghĩ cái gì, cô biết mọi người suy nghĩ cái gì, khiến cho bọn họ hiểu lầm rất tốt. Chỉ cần cô có thể an ổn ăn cơm một chút, hy sinh một chút cũng không sao cả. Ai kêu hắn nhìn cô chằm chằm, giống như mèo nhìn chuột, hại cô toàn thân không được tự nhiên, nuốt cơm giống như nuốt viên thuốc. Hừm, đâu đến ngồi cạnh hắn, cô không tin là hắn có thể xoay vần 90 độ, trừ phi hắn không sợ cơm nghẹn đến cổ họng. Để cho mọi người tùy tiện suy đoán đi, dù sao hắn cũng sẽ không coi trọng cô, cần gì phải để ý bị hiểu lầm. Bữa cơm này ăn xong liền tạm biệt không gặp lại. Sự tình phát triển, thú vị bất ngờ. À, con gái nhà người ta thật chủ động. Thiên Kình thẳng tính, thừa cơ nói móc anh ba một câu. Câu nói đùa của hắn đổi lại cái nước mắt xem thường của Ngưng Ngọc. Chủ động tốt, ai quy định chỉ có đàn ông mới có thể chủ động, phải không chị Ngưng Yên? Chuyện người ta, bên ba cũng đừng can thiệp. Miễn cho bọn họ ngượng ngùng chẳng phải làm trở ngại không giúp được gì. Nhiều người anh một câu tôi một câu, nói không can thiệp cũng đã can thiệp, không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng đã giúp. Rõ ràng là có tâm đem hai người kết thành một đôi. Mà kệ bọn họ nói cái gì, Sài Sảo Quyên một mực mắt điếc tai ngơ. Cô tự hiểu rõ bản thân, cũng không có mộng tưởng hão huyền. Đôi chân gà trong tay mới đến chén là thật, ăn cơm ăn cơm. Nói thật Quan Thiên Tứ thật đã động tâm, nếu cô chủ động như vậy mà hắn lại nhìn cô rất thuận mắt. Nếu như đối tượng là cô, thật cũng không phải là không tốt. Được rồi, tôi đồng ý kết giao với cô. Ẩm, cô trợn mắt nhìn hắn, cả người giống như bị đông cứng, hiện ra trạng thái kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người bởi vì Thiên Tứ đột nhiên nói ra một câu, chỉ chốc lát sau mừng rỡ lập tức tranh nhau mà nói. Anh nói thật sao? Có gì mà kinh ngạc như vậy? Hắn liếc nhìn Thiên Kình. Wow, trời làm đại hồng thủy đó. Không khoa trương như vậy chứ. Hắn lại của trách Ngưng Ngọc một câu, đây là chuyện tốt. Khương Tử Y mỉm cười nói, Ngưng Yên tao nhã nhưng cũng không nhịn được cười. Ha ha, khó có được thiên tứ cũng sẽ thông suốt. Không khí ở hiện trường vui vẻ cười đùa đến nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net